Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, hư không động cơ. Mặc dù Kesa nhìn hững hờ, nhưng là vụng trộm lại trực tiếp xâm nhập vào trên địa cầu tin tức kho. Tìm kiếm thất dạ tung tích đáng tiếc tìm nửa ngày. Kesa không có chút nào thu hoạch, xem ra thất dạ lại trốn đi, thời gian vạn năm đi qua. Ta đã được đến đời thứ tư thần thể, nhưng là y nguyên không phải thực lực của ngươi. Kesa trong lòng không khỏi muốn đến tại thất dạ. Rời đi thiên sứ thành về sau, Kesa liền đang nhanh chóng đề cao thực lực. Tại Kesa xem ra, toàn bộ vũ trụ cũng là thực lực cường đại người định đoạt, tựa như là hiện tại. Kesa là cái thế giới này cường đại nhất người. Nàng thiết lập chính nghĩa trật tự tại toàn bộ trong vũ trụ, bất luận kẻ nào dám vi phạm. Nếu như Kesa cường đại tới đâu một chút, có được hoàn toàn áp chế thất dạ thực lực. Đến lúc đó nàng liền có thể trực tiếp đem thất dạ ép ở lại tại bên cạnh mình. Ngay tại Kesa không có phát hiện thất dạ tin tức, cau mày thời điểm, Đỗ Tạp Áo lại toàn thân run lên, coi là bắt đầu muốn đối với địa cầu bất lợi. Hỏi tiếp nói, thần thánh Kesa, người đến cùng đến địa cầu làm cái gì? Ta đến địa cầu mục đích là ngươi sẽ không biết. Kesa không quan trọng hồi phục một câu. Kesa nữ vương hiện tại phải làm gì? Mà Kamna liền trên địa cầu, phải chăng phát động trung cực thẩm phán? Thiên sứ Ngạn nhìn lấy Kesa hỏi. Đương nhiên, chúng ta là chính nghĩa thiên sứ, đương nhiên muốn tiêu diệt ác ma. Thiên sứ Ngạn chuẩn bị phát động chính nghĩa thẩm phán. Chờ chút, ngay tại Kesa lúc này, Kesa trên mặt biến đổi, trực tiếp gọi lại đang muốn hành động thiên sứ Ngạn. Thế nào nữ vương? Nhìn thấy nữ vương đột nhiên biến hóa, thiên sứ Ngạn không khỏi hỏi. Ta muốn rời khỏi một chút. Kesa nói xong câu đó, trong nháy mắt trực tiếp biến mất tại nơi này. Bởi vì liền Kesa đang muốn phát động chính nghĩa thẩm phán thời điểm, thất dạ thanh âm đột nhiên tại Kesa bên tai vang lên. Kesa, người không phải là muốn gặp ta sao? Thì tới đi. Nghe được thất dạ thanh âm, Kesa sững sờ, trực tiếp đấu khí chính mình vương tọa, đi tới một cái công viên trên đồng cỏ. Mà thất dạ liền đứng ở chỗ này. Kesa, người rốt cuộc đã đến. Nhìn lấy Kesa cười nói nói, thất dạ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, người bỏ được đi ra gặp ta. Kesa nhìn lấy thất dạ trong nháy mắt, hai mắt chảy ra nước mắt. Hiện tại Kesa đã không có chút nào haki, vẻn vẹn chỉ gần như là một cái bị người vứt bỏ nữ hài. Ha ha, thần thánh Kesa sao? Lúc nào thần thánh Kesa thế mà cũng sẽ khóc? Nương theo lấy một mảnh trào phúng thanh âm, Sumetai Kori từ đằng xa một gốc cây đằng sau đi ra. Là ngươi, Makamna. Nhìn thấy Makamna trong nháy mắt, thần thánh Kesa trên mặt đột biến, đồng thời trong tay xuất hiện vũ khí, tùy thời chuẩn bị tiến công Sumetai Kori. Kesa, thu hồi vũ khí của ngươi. Khó nói các ngươi hai cái muốn tại trước mặt của ta chiến đấu sao? Thất dạ ngăn trở Kesa không khỏi nói, ngươi hừ. Makamna hôm nay xem ở thất dạ trên mặt mũi trước buông tha ngươi. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nghe được thất dạ lời nói, Kesa phi thường không cam lòng thu hồi vũ khí trong tay. Ha ha a, thất dạ mặt mũi, ngươi không biết ta thế nhưng là thất dạ nữ nhân, mà lại hai chúng ta ngay cả hài tử đều có. Sumetai Kori đi thẳng tới thất dạ bên người, khiêu khích nhìn lấy Kesa, ngươi đáng giận. Nghe được Sumetai Kori lời nói, Kesa vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không biết hiện tại ứng làm như thế nào phản bác Sumetai Kori. Chỉ có thể phụng phịu, tốt, các ngươi hai cái không nên ồn ào, đã các ngươi hai cái đi tới địa cầu, cái kia các ngươi hai cái liền cùng ta qua cuộc sống của người bình thường a. Nhìn lấy Kesa cùng Sumetai Kori, thất dạ cười nói nói, hừ. Sumetai Kori cùng Kesa hai người hướng về phía đối phương hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình ôm lấy thất dạ một rút cánh tay, ai cũng không buông tay. Tại xa xôi Minh Hà tinh hệ, chết thần học viện bên trong, nơi này là Shinigam các sở nghiên cứu. Lúc này Shinigam các đang bắt đầu nghiên cứu của mình, nghiên cứu trung cực hư không cùng tử vong. Thất dạ, người rốt cục xuất hiện, Xem ra trung cực hư không bí mật liền ở trên người của ngươi, các lẩm bẩm nói Shinigam, các những người này đều đang nghiên cứu trung cực hư không? Nghiên cứu siêu việt cái thế giới này lực lượng, nhưng là nghiên cứu thời gian vạn năm, không có chút nào tiến triển, nhưng là từ khi thất dạ đi tới cái thế giới này, các liền phát hiện thất dạ lực lượng hết thảy đều là không biết. Cái này loại không biết cảm giác tựa như là thất dạ, không giống như là thế giới này người. Cầu vốt cái này khiến các một lần nữa tìm được nghiên cứu phương hướng. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra thất dạ lực lượng, các nhất định có thể nắm giữ hư không lực lượng, nhưng là thất dạ thực lực thật sự là quá mạnh. Hơn nữa còn có hai cái đồng dạng là cường đại Sumetai Kori cùng Kesa. Lấy các thực lực của mình, căn bản là không có cách đánh bại thất dạ. Nghĩ tới đây, các ngựa bên trên có liên lạc hoa nhấp nháy trước kia Nam Thiên Sứ Chi Vương. Bị thất dạ đánh bại về sau, hắn liền bị trục xuất. Tại một cái xa xôi tinh hệ bên trong kéo dài hơi tàn. Theo hắn còn có một bộ phận Nam Thiên Sứ, Thiên Sứ Chi Vương. Hoa nhấp nháy, Shinigam các hữu lễ, Shinigam các đối hoa nhấp nháy nói, Thiên Sứ Chi Vương. Ha ha, đã rất lâu không có người xưng hô như vậy ta. Shinigam các, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoa nhấp nháy không khỏi hỏi, ta là tới hợp tác với ngươi, hợp tác. Chúng ta có gì có thể hợp tác? Hoa nhấp nháy không khỏi hỏi, ta có thể cho ngươi một lần nữa nắm. Giữ thiên sứ nhất tộc, giúp ngươi hoàn thành thiên cung trật tự. Shinigam các không khỏi nói, ha ha. Các không nên nói đùa. Lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản không phải thiên sứ nhất tộc đối thủ. Hoa nhấp nháy chế giễu nói, ta không có nói đùa. Lấy thực lực của ta, ta xác thực không cách nào đánh bại thiên sứ nhất tộc. Nhưng là ngươi có thể ta. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được các lời nói, hoa nhấp nháy hỏi tiếp nói, ta đã nghiên cứu ra hư không lực lượng. Chỉ muốn các ngươi tất cả Nam Thiên Sứ toàn bộ lắp đặt lên hư không động cơ lời nói, thực lực của các ngươi liền sẽ trong nháy mắt tăng lên. Siêu vũ hiện tại thiên sứ nhất tộc, mà lại ngươi cũng sẽ thu hoạch được đánh bại thất dạ lực lượng. Khó nói ngươi không muốn đánh bại thất dạ sao? Shinigam các hướng dẫn nói, thất dạ. Đáng giận, ta đồng ý. Chỉ cần có thể đánh bại thất dạ, làm cái gì đều có thể. Nghe được các nhắc lên thất dạ, hoa nhấp nháy trực tiếp đồng ý xuống tới. Tại hoa nhấp nháy trong lòng, thất dạ thế nhưng là cựu nhân của hắn. Vì có thể giết chết thất dạ, hoa nhấp nháy có thể nỗ lực hết thảy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.